Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4678, chưa từng nghe thấy. Chương 4682, chưa từng nghe thấy. Xác thực nói, cùng nói, Kim Thái là khiến người chán ghét, không bằng nói, Kim Thái là chọc người sợ, hỉ nộ vô thường, không đọc bất luận cái gì thân tình, vô luận ai chọc hắn. Đều sẽ gặp phải Kim Thái cường lực đánh trả. Kim Thái xử sự triết học là: ngươi không chọc ta, vậy ta cũng sẽ không chọc giận ngươi. Nếu như ngươi chọc ta, tốt như vậy đi, ngươi đối ta chỗ có thương tổn, ta sẽ lật gấp 10 lần, sau đó còn trở về. Hơn nữa, còn là không chết không thôi loại kia. Cùng loại này vô cùng hung ác chi nhân, người không có bản lãnh không dám chọc. Có người có bản lĩnh lại không thể trêu vào. Vô luận là Kim Thái thân phận, địa vị, vẫn là thực lực, thế lực, đều thật quá cao. Xác nhận Chu Hoành Vũ cũng là chủ nhân nơi này, cũng là cái kia đại danh đỉnh đỉnh, uy danh hiển hách Kim Thái về sau, hai tên lính đã là hai cỗ run rẩy, cung kính một cái quân lễ, kính gọi là một cái tiêu chuẩn, sợ Kim Tê In cái không hài lòng, đối bọn hắn đau xuống tay độc ác. Bất động thanh sắc nhìn một chút hai tên lính. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt ngang hai người liếc một chút, mở miệng nói: các ngươi hai cái phụ trách cổ bảo thủ hộ sao? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, bên tay trái phải trên vai đeo đội trưởng huy chương binh sĩ, mở miệng nói: đúng thế, Triệu Vân Đỉnh thành phủ thành chủ điều động tiểu đội chúng ta 10 người, chuyên môn phụ trách thủ hộ vàng rực cổ bảo. Ngoặc kép, vàng rực cổ bảo sao? Nghe được cái tên này, Chu Hoành Vũ không khỏi giật giật khóe miệng. Rất hiển nhiên, ngàn vạn năm trước, Kim Thái còn tại Vân Đỉnh thành thời điểm, cái này màu xám đen cổ bảo khẳng định là soát lấy Kim Sơn. Toàn bộ cổ bảo tuyệt đối không phải màu xám, mà chính là vàng son lộng lẫy, quang mang vạn trượng hoàng kim thành bảo. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nhìn một chút cái kia phụ trách thủ hộ cổ bảo tiểu đội trưởng, lạnh nhạt nói: các ngươi ở chỗ này thủ hộ bao lâu? Ngoặc kép, người tiểu đội trưởng kia đứng thẳng lên thân thể, cung kính nói: tiểu đội chúng ta từ tiếp vào thủ hộ cổ bảo mệnh lệnh lên, đã ở chỗ này bảo vệ hơn 3,4005, hơn 3000 năm. Nghe được người tiểu đội trưởng kia trả lời, Chu Hoành Vũ tán thưởng nhẹ gật đầu, tay phải tìm tòi ở giữa. Chu Hoành Vũ lấy ra đánh dùng tiền thay thế khoán, tiện tay ném cho người tiểu đội trưởng kia. Vất vả các ngươi, nơi này có ít tiền, các ngươi cầm lấy đi phân đi. Cái này, luống cuống tay chân tiếp nhận Chu Hoành Vũ ném tới cái kia đánh dùng tiền thay thế khoán. Trong lúc nhất thời, người tiểu đội trưởng kia vô cùng sợ hãi. Bọn họ phụng mệnh thủ hộ cổ bảo, cũng không phải miễn phí. Làm Vân Đỉnh thành chiêu mộ binh sĩ, bọn họ mỗi tháng đều có thể từ Vân Đỉnh thành nhận lấy nhất định tiền lương. Bởi vậy, bọn họ không có lý do gì lại từ Chu Hoành Vũ nơi này lấy tiền. Nhìn xem người tiểu đội trưởng kia sợ hãi dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nhíu mày một cái nói: không quản các ngươi làm thuê cho ai, đều xác thực vì ta phục vụ. Đã vì ta phục vụ, như vậy ta liền tự nhiên cần phải có chỗ biểu thị. Huống chi, ta cũng không cho bao nhiêu, một chút ý tứ một chút mà thôi. Các ngươi cũng không nên khách khí. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ không tiếp tục để ý người tiểu đội trưởng kia, xoay người, hướng về trong pháo đài cổ đi vào. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ thân ảnh dần dần đi xa, người tiểu đội trưởng kia thật lâu không thể ngôn ngữ, thẳng đến Chu Hoành Vũ thân ảnh biến mất tại cổ bảo cửa chính chỗ, tiểu đội trưởng cái này mới thu hồi ánh mắt, đồng thời theo bản năng hướng trong tay cái kia đánh dùng tiền thay thế khoán nhìn sang. Cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, người tiểu đội trưởng kia hai mắt trong nháy mắt trừng lớn đến cực hạn. Phải biết, dùng tiền thay thế khoán mệnh giá cũng là có rất nhiều. Có 100, 1000, 10000, ở đây phía trên còn có lớn mệnh giá 100000. trăm vạn mệnh giá, tại tiểu đội trưởng muốn đến. Chu Hoành Vũ tiện tay ném ra, khẳng định là mệnh giá nhỏ nhất dùng tiền thay thế khoán. Dù sao, Kim Thái vừa mới cũng đã nói, hắn không cho bao nhiêu, chỉ là một chút ý tứ một chút mà thôi. Thế nhưng là, không thể không nói, hắn có phải hay không đối không cho bao nhiêu, cùng một chút ý tứ một chút, có cái gì hiểu lầm a? Trong tay cái này đánh dùng tiền thay thế khoán, vậy mà tất cả đều là trăm vạn mệnh giá dùng tiền thay thế khoán. Cái này đánh, chừng 12 tấm, tổng số tiền, cao đến hơn 10 triệu. Nếu quả như thật từ tiểu đội tất cả mọi người chia đều. Như vậy, mỗi người, vậy mà có thể phân đến hơn 1 triệu kim tiền. Cái này, tiền này, hắn có phải hay không cho sai a? Làm sao có thể nhiều như vậy? Mặc dù nói, mọi người lương bổng, kỳ thực cũng không thấp. Mỗi người, mỗi tháng đều có thể dẫn tới hơn vạn lương bổng. Thế nhưng là, người sống, chính là muốn tiêu tiền. Mọi người cũng đều có phụ mẫu, có người nhà, cần ăn cơm, cần mặc quần áo, cần phải tiếp nhận giáo dục. Thậm chí ngay cả ở nhà, cũng là cần giao tiền thuê nhà. Bởi vậy, một năm trôi qua, đừng nói tiết kiệm tiền, có thể không nợ nần, liền đã không tệ. Nhưng là bây giờ, người ta tiện tay hất lên, chính là hơn 10 triệu. Tiền này, hắn là thật không dám thu. Phỏng tay a, tại người tiểu đội trưởng kia muốn đến, đối phương khẳng định là móc sai tiền. Vốn là muốn khen thưởng cái 100.000 80.000. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, không cẩn thận lấy ra lớn nhất mệnh giá dùng tiền thay thế khoán. Khen thưởng tổng số tiền, cao đến hơn 10 triệu. Lớn như thế thủ bút khen thưởng, thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Tuy nhiên bọn họ cũng có thể lặng lẽ, bất động thanh sắc đem tiền cho phân. Thế nhưng là, một khi bị Kim Thái phát hiện, thẹn quá hóa giận phía dưới, cho dù giết bọn hắn, cũng không ai vì bọn họ ra mặt a. Lui 10.000 bước nói, cho dù có nhân vì bọn họ ra mặt lại như thế nào, người cũng đã chết rồi, hết thảy đều đã không có ý nghĩa a. Chợt cắn răng một cái, người tiểu đội trưởng kia nắm lấy cái kia đánh dùng tiền thay thế khoán, hướng cổ bảo đại môn chạy tới. Một đường tiến vào cổ bảo, tiểu đội trưởng rất nhanh liền tại cổ bảo bên trong đại sảnh tìm được Kim Thái. Hai ba bước đi đến Kim Thái trước mặt, tiểu đội trưởng cung kính nói, quấy dày, ngài cho tiền thưởng thực sự nhiều lắm, ngươi nhìn có thể hay không đổi chút ít mệnh giá. Ngoặc kép nghi hoặc nhìn một chút người tiểu đội trưởng kia, nhìn một chút trong tay hắn đưa tới dùng tiền thay thế khoán. Chu Hoành Vũ cau mày nói, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta. Ta khen thưởng đi ra tiền, chưa từng có thu hồi lại thói quen. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, người tiểu đội trưởng kia không khỏi gấp, lo lắng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Người tiểu đội trưởng kia dứt khoát đem lại nói rõ. Thế nhưng là, mặt này ách thực sự quá lớn. Cái này khoảng chừng hơn 10 triệu a. Chúng ta thật không dám thu. Hơn 10 triệu rất nhiều sao? Nghe được người tiểu đội trưởng kia lời nói, Chu Hoành Vũ gương mặt mờ mịt. Những thứ này dùng tiền thay thế khoán, cũng không phải hắn kiếm được. Tương Thanh Đồi Thành, giao dịch cho Kim Điêu Yêu Thánh thời điểm, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca, phụ trách cùng Kim Điêu Yêu Thánh tiến hành đàm phán cùng giao tiếp. Tất cả giao dịch nội dung bên trong, cũng không bao gồm Thanh Khâu Thành nhiều năm trước tới nay tích lũy tài phú, trong đó, chồng chất tại Thanh Khâu Thành trong phủ thành chủ. Từ ban đầu Thanh Khâu Thành phủ thành chủ chữ hàng dùng tiền thay thế khoán, liền là một cái trong số đó. Những thứ này dùng tiền thay thế khoán bên trong, 4 thành tả hữu là thông qua giao dịch kiếm được, mặt khác 6 thành thì là Thanh Khâu Thành chính mình in ấn, cũng chuẩn bị phát hành. Hắn tổng mệnh giá cao đến hơn 7 triệu ức. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này đời kim khoán liền cùng giấy trắng một dạng, căn bản cũng không đáng tiền. Nguyên bản, Kim Điêu Yêu Thánh thuận miệng nhắc lên, Chu Hoành Vũ khẳng định liền sẽ đem những thứ này dùng tiền thay thế khoán miễn phí chuyển giao đi qua. Thế nhưng là rất hiển nhiên, không chỉ là Chu Hoành Vũ cảm thấy dùng tiền thay thế khoán không đáng tiền. Kim Điêu yêu thánh so Chu Hoành Vũ, càng không nhìn cái này đời kim khoán. Hắn căn bản là không có nghĩ tới, muốn từ Chu Hoành Vũ nơi nào, đòi lấy Thanh Khâu thành tích lũy cùng phát hành dùng tiền thay thế khoán. Bởi vậy, cái này hơn 7 triệu ức dùng tiền thay thế khoán, liền rơi vào Chu Hoành Vũ hầu bao. Bởi vì số lượng thực sự quá nhiều quan hệ, Chu Hoành Vũ đối cái này đời kim khoán, căn bản cũng không có một cái cụ thể nhận biết. Nhiều tiền như vậy, tại Chu Hoành Vũ trong tay, liền cùng giấy lộn đồng dạng. Hết chương.